Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1150, chương 1150, lăn ga giường cùng lăn đất thảm ba. A, Trình Thi Đồng một mặt mờ mịt hỏi, lăn đất thảm là cái gì? Chính là ở trên thảm lăn qua lăn lại. Trình Lãng dừng lại lăn qua lăn lại tiểu thân thể, ngẩng đầu lên rất nghiêm túc hướng về Trình Thi Đồng giải thích nói. Cái gì? Trình Thi Đồng y nguyên một mặt mờ mịt, xoay đầu lại hướng về Trình Chi Ngôn hỏi. Đây là hai bọn hắn mới vừa khai phát ra tới trò chơi mới. Khục, Trình Chi Ngôn thần sắc có chút lúng túng nhẹ ho hai tiếng. Đứng dậy, hướng về hai cái tiểu bảo bối hô. Các ngươi hai cái, đừng lan, khách tới nhà, có hay không gọi người đâu. Ba ba, Trình Nặc cũng dừng lại lan qua lan lại tiểu thân thể. Trừng mắt một đôi mắt to hướng về Trình Chi Ngôn nói. Không nên quấy rầy hai chúng ta lăn đất thảm. Trình Chi Ngôn lập tức im lặng. Chính là, ba ba, ngươi cùng mụ mụ lăn ga giường thời điểm. Không cho phép chúng ta quấy rầy các ngươi. Cho nên bây giờ chúng ta lăn đất thảm thời điểm. Ngươi cũng không cần tới quấy rầy chúng ta. Trình Lãng ghé vào Trình Nặc bên cạnh trên mặt thảm. Cực lực giúp đỡ chính mình muội muội. Trong phòng khách lập tức một mảnh dị dạng yên tĩnh. Các ngươi hai cái. Vậy mà ngay trước tiểu bảo bảo mặt lăn ga giường. Trình Thi Đồng mở to hai mắt nhìn. Một mặt không thể tưởng tượng nổi thần sắc nhìn xem Trình Chi Ngôn. Cố Trừng Tịch trên mặt cũng có một chút xấu hổ. Đại khái là không nghĩ tới. Vậy mà lại nghe được bát quái như vậy tin tức. Trình Chi Ngôn có chút nhức đầu vuốt ve trán mình. Sau nửa ngày, đành phải phất phất tay nói. Được, các ngươi hai cái tiếp tục lăn đi. A. Trình Lãng cùng Trình Nặc đến mệnh lệnh về sau, vui sướng lại bắt đầu ở trên thảm lăn qua lăn lại. Tiểu thúc, ngươi dạng này giáo dục thực không có vấn đề sao? Trình Thi Đồng nhìn mình tiểu thúc, thực sự khó có thể tưởng tượng hắn là dùng dạng gì ngữ khí cái dạng gì biểu lộ. Đi cùng hai tiểu bảo bảo nói, ta theo mụ mụ tại lăn ga giường. Các ngươi đừng tới quấy rầy chúng ta, cũng không có vấn đề. Ta cảm thấy rất khoa học. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, kiên trì bản thân quan điểm. Thế nhưng là lần trước, Trình Thi Đồng không khỏi nhớ tới trước đó. Nàng nhàm chán thời điểm đùa Trình Lãng cùng Trình Nặc, hỏi bọn hắn biết mình là từ đâu tới đây sao? Kết quả Trình Lãng một mặt tiểu đại nhân biểu lộ nói. Đương nhiên biết rõ a, chúng ta là từ mụ mụ bụng bên trong chui ra ngoài. Vậy các ngươi là thế nào tiến vào mụ mụ bụng? Bên trong đâu? Trình Thi Đồng cười xấu xa lấy tiếp tục hỏi. Bởi vì ba ba cung cấp tinh tử, mụ mụ cung cấp trứng tử. Thế là thì có thụ tinh trứng. Trình Nặc đoạt tại ca ca trước đó hồi đáp. Mỗi tiểu bảo bảo cũng là từ thụ tinh trứng biến tới. Trình Thi Đồng đến bây giờ đều nhớ mình đương thời cái kia một mặt mộng bức thần sắc. Vừa vặn lúc này, tiểu thỏ bưng một bàn cắt gọn hoa quả đi tới. Nàng cầm trong tay đĩa trái cây bỏ lên bàn. Sau đó kỳ quái nhìn xem ngồi ở trên ghế salon ba người nói. Ai? Làm sao vậy? Các ngươi thế nào thấy thần sắc không tốt lắm bộ dáng? Trình Thi Đồng yên lặng chỉ ở trên thảm vừa lật lăn một bên cười hai tiểu bảo bảo. Im lặng nói. Hai người bọn họ tại lăn đất thảm. Ách! Tiểu thỏ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, nàng nói lăn đất thảm thời điểm không nên quấy rầy bọn họ. Liền nhớ ngươi hai lăn ga giường thời điểm, không nên quấy rầy các ngươi một dạng. Trình Thi Đồng trần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ngữ khí khó khăn hướng về tiểu thỏ nói ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.